Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, ghen ghét là một loại tán thành. Hỏa mang vòng sáng vừa vỡ, nước từ bốn phương tám hướng vọt tới, Tiêu Thúc, cùng Hắc Giao binh bọn họ đều không phản ứng đủ đến. Cô Phi Yến ngùng quân cửu, thần cũng đã làm đủ chuẩn bị. Cô Phi Yến uống quy tức hoàn, không giữ lại chút nào đem tính mạng mình giao cho quân cửu thần. Quân cửu thần tốc độ so sóng nước còn nhanh hơn. Hắn một tay đem cô Phi Yến mò vào trong ngực, tay kia hướng trên tế đài Càn Minh Bảo kiếm hư nắm một cái, Càn Minh Bảo kiếm liền bay vào trong tay hắn. Kiếm vừa tới tay, hắn mang theo cô Phi Yến bỗng nhiên xoay người một cái. Tại, sóng nước chìm đến đồng thời, hoạch xuất ra một vòng lăng lệ kiếm mang. Sóng, nước đem bọn hắn bao phủ đồng thời kiếm mang xuyên thấu sóng nước. Càng đem, vây quanh tại bốn phía Hắc Giao binh hung hăng chấn động ra ngoài. Quân cửu, thần mượn cỗ này lực, ôm sát cô Phi Yến. Tại trong sóng nước trung tâm bay, thẳng mà lên, cái này toàn bộ quá trình. Quân cửu thần một mạch mà thành, dứt khoát lưu, loát, thân ảnh kia giống như kinh công, lại như du long, rõ ràng là trốn, lại, một chút đều không hiện chật vật, ngược lại lộ ra tôn quý, ngạo khí, đợi Hắc Giao binh cùng Tiêu Thúc bọn họ tỉnh táo lại thời điểm. Quân cửu thần cũng sớm đã trốn ra Hắc Giao binh vòng vây, đương nhiên. Hắc Giao binh cũng không phải ăn chay, dù sao, cái này trong nước là bọn hắn địa bàn. Hắc Giao binh thống lĩnh lập tức hướng quân cửu thần cùng cô Phi Yến phương hướng bổ ra một đầu thủy đạo, sóng nước xung quanh thối lui. Quân cửu thần lập tức rơi xuống, rơi vào đáy hồ. Trong lúc nhất thời, tất cả Hắc Giao binh tất cả đều bao vây, đem quân cửu thần vây cực kỳ chặt chẽ. Bọn họ đây là muốn đem quân cửu thần vây chết tại đáy hồ. Quân cửu thần trong mắt trồi lên sát ý lạnh như băng. Hắn trốn cũng không phải là sợ bọn họ, mà là không nghĩ tốn thời gian. Tất nhiên đám người này muốn chết, hắn liền không ngại đại khai sát giới, dùng cái này đến tỉnh một chút ngủ say đã lâu Càn Minh Bảo kiếm. Quân cửu thần lạnh lùng liếc nhìn bốn phía giao binh, đột nhiên đem Càn Minh Bảo kiếm dùng sức cắm trên mặt đất. Hắn nắm chặt chuôi kiếm đang muốn rút kiếm, ai biết Càn Minh Bảo kiếm trên vỏ kiếm kim long bỗng nhiên kim mang đại tác, bộc phát ra một cỗ lăng lệ kiếm khí. Nếu đổi lại người khác, sớm đã bị đạo kiếm khí này chấn khai. Quân cửu thần thả tay lại vững bước bất động, nào có thể đoán được Càn Minh kiếm đột nhiên lăng không mà lên, treo ở giữa không trung. Quân cửu thần không có truy, hắn nhìn xem Càn Minh Bảo kiếm giật mình lấy, chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ lực lượng đang tại hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong tụ tập. Cỗ lực lượng này quá cường đại, rõ ràng là từ trong cơ thể hắn tràn đầy đi ra, lại không nhận hắn trưởng khống, thậm chí để cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi. Cái này hẳn là Càn Minh lực. Trong chớp nhoáng này, quân cửu thần bỗng nhiên có một loại cảm giác, cũng không phải là Càn Minh chi lực thuộc về mình, mà là bản thân thuộc về Càn Minh chi lực. Hắn thân thể này bất quá là Càn Minh chi lực sống nhờ ký chủ thôi. Hắn thậm chí có loại muốn bị cái này lực lượng thúc đẩy lại truy đuổi thanh bảo kiếm kia. Hắn đương nhiên muốn truy đuổi thanh bảo kiếm kia, nhưng là hắn cự tuyệt bị thúc đẩy. Trừ bỏ cô Phi Yến, hắn không thuộc về bất luận kẻ nào, càng không bị bất luận kẻ nào thúc đẩy. Cho dù là một cỗ thần lực cũng không được. Hắn chống lại lấy, Hắc Giao binh gặp quân cửu thần dị dạng, chậm chạp không dám lên trước. Mà lúc này chờ đợi đã lâu Tiêu Thúc đột nhiên tranh đoạt mở giao binh cưỡng ép chợt hướng Càn Minh bảo kiếm bay đi. Hắn cắn răng, mạnh mẽ kháng trụ Lăng Lệ kiếm khí. Hắn cắt vỡ tay mình về sau, một tay cầm Càn Minh bảo kiếm. Trong lúc nhất thời, máu nhuộm kim long, cũng là trong lúc nhất thời, vết máu biến mất. Đây là lấy huyết làm minh, khế ước Càn Minh bảo kiếm. Một khi khế ước về sau, liền ai cũng đoạt không đi, cuối cùng cũng đến tay. Phải biết, 10 năm qua, hắn làm ra tất cả, bao quát như thế khăng khăng một mực cùng Trục Vân cung chủ hợp tác, vì liền là thanh bảo kiếm này nha. Ha ha ha, kiếm này nhất định là lão phu. Tiêu Thúc quả thực là cuồng hỉ. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, lớn tiếng nói, hôm nay, dám cùng lão phu làm địch nhân, chết. Hắn một mặt đắc ý, kiêu ngạo, coi như Càn Minh chi lực không có quy vị, nhưng là có Càn Minh bảo kiếm bậc này thần khí tương trợ, hắn có lòng tin tuyệt đối giết chết quân cửu thần, giết chết những cái này hắc giao binh. Hắn một tay cầm kiếm lưỡi, một tay cầm kiếm chuôi, dương dương đắc ý muốn rút kiếm, nào có thể đoán được, hắn cũng không có rút động. Hắn lại thử một chút, như cũ không có rút động. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới vết máu đều biến mất, nói rõ hắn khế ước thành công nha. Hắn đã là Càn Minh bảo kiếm chủ nhân, làm sao có thể còn không cách nào rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu Thúc không tin tà, tiếp tục dùng lực rút kiếm. Thế nhưng là, hắn như cũ dung chuyển không được Càn Minh bảo kiếm. Mà ngay lúc này, trên vỏ kiếm kim long đột nhiên trồi lên một mảnh huyết châu. Tiêu Thúc kinh hãi, vô ý thức nắm chặt Càn Minh bảo kiếm. Thế nhưng là, Càn Minh bảo kiếm lại run lên bần bật. Huyết châu phi tiễn tại Tiêu Thúc trên mặt, Càn Minh bảo kiếm từ trong tay hắn bay ra, lăng giữa không trung, kim mang đại tác, Lăng Lệ khiến cho mọi người đều không thể lại tới gần. Chỉ thấy ở nơi này lóa mắt kim mang bên trong, Càn Minh bảo kiếm mà từ trong vỏ kiếm thăng lên, lưỡi kiếm là không cách nào hình dung lạnh hắc sắc, phảng phất có thể hấp thu tất cả ánh sáng. Đợi bảo kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ về sau, cái kia lạnh hắc sắc trên lưỡi kiếm đột nhiên hiện ra một đầu màu vàng kim bàn long, cùng trên vỏ kiếm bàn long điêu khắc giống như đúc. Kim long xuất hiện, để cho kiếm khí càng long trọng hơn, lóa mắt đến chói mắt. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem, cho dù là Tiêu Thúc cũng đều bị một màn này rung động đến, không tự giác sinh lòng kính sợ, không dám có lòng mơ ước. Chỉ có quân cửu thần, hắn đến nay còn nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay. Nhìn, hắn tay đang run rẩy, năm ngón tay đã tất cả đều khúc lên, trên cổ tay trồi lên một đường đáng chú ý gân xanh. Hắn như cũ tải chống lại, bảo trì thần trí thanh tỉnh, đồng thời mạnh mẽ đem hội tụ trong tay lực lượng tất cả đều áp trong lòng bàn tay, không cho cỗ lực lượng này mất khống chế phản phệ bản thân. Rất nhanh, trong lòng bàn tay hắn đã nứt ra một đường vết rách, máu tươi đang từ từ trồi lên. Đây là khế ước chi huyết. Lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu hướng Càn Minh bảo kiếm nhìn lại. Mà liền trong chớp mắt này, Càn Minh bảo kiếm bên trên đầu kia kim long nhất định quay quanh lấy lưỡi kiếm chậm rãi bay lên, tại trên chuôi kiếm quấn một vòng về sau, hướng quân cửu thần cấp tốc bay tới. Càn Minh bảo kiếm rơi vào vỏ kiếm, theo sát tại kim long về sau, cũng hướng quân cửu thần bay tới. Mọi người thất kinh, quân cửu thần lại không ngoài ý, vừa rồi chống lại quá trình hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước hắn nhận lấy Càn Minh chi lực thời điểm, cũng là loại cảm giác này, hoặc là bị cỗ lực lượng này chinh phục, hoặc là chinh phục cỗ lực lượng này. Không thể nghi ngờ, hắn lại một lần im lặng, bất động thanh sắc thắng. Cứ như vậy, Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Kim Long chui vào quân cửu, thần trong lòng bàn tay, kim mang bên trong bay tràn ra một đạo huyết quang, mà liền tại cái này kim mang huyết quang bên trong, Càn Minh bảo kiếm phảng phất nhận chủ đồng dạng, về tới quân cửu thần trong tay, kim mang huyết quang tán đi, tất cả bình tĩnh lại, mọi người tại đây đều không thể tin được tâm nhãn thấy một màn này. Nhất là, Tiêu Thúc, hắn cả kinh há hốc miệng, lại nói không ra lời. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đều khế ước, lại vẫn sẽ bị cự tuyệt. Càn Minh bảo kiếm đây là chủ động lựa chọn quân cửu thần sao? Dựa vào cái gì? Quân cửu thần đây là cái gì vận khí? Chấn kinh, đánh bại, phẫn nộ, không cam lòng lấp kín ngực hắn. Thế nhưng là, những cái này cũng không sánh nổi, ghen ghét, hai chữ. Hắn chưa bao giờ nghĩ, tới bản thân cái này tuổi đã cao nhất định sẽ ghen ghét một cái tuổi gần 21. Người trẻ tuổi, tất cả ghen ghét phía sau, cũng là một loại tiềm thức tán thành. Hắn là tâm lý, nhưng thật ra là tán thành quân cửu thần. Tiêu Thúc cũng không phải là có khí lượng đi tán thành địch nhân người. Ý nghĩ này, để cho cả người hắn càng thêm không xong. Hắn bị ghen ghét làm cho hôn mê huyên náo, liền rút hắc giao binh kiếm mà ra, hướng quân cửu thần đánh tới, giết hắn, Càn Minh kiếm mới có thể giải trừ khế ước. Quân cửu thần lần nữa hung hăng đem Càn Minh kiếm cắm trên mặt đất. Lần này, hắn tùy tiện liền rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng Tiêu Thúc kiếm bổ tới. Hết chương.